Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 28, duy nhất cuối cùng rõ ràng. Người đây là Hồ Thuyết, số 10 nhịn không được, mở miệng nói, xác suất không phải là như vậy tính toán, vậy thì như thế nào đâu này. Nhưng mà Mỹ vị phong Nga lập tức nâng cao thanh âm, uy hiếp nói, nếu như các ngươi lựa chọn hiện tại đem ta ném ra cục. Vậy có nghĩa là tại ngày đầu tiên buổi tối hội tồn tại một cái có người đầu kẻ giết người. Hắn lập tức đem chủ đề ngoặt hướng một phương hướng khác. Không được xoắn suýt tại lúc trước xác suất vấn đề. Tại chủ đề bị căng tình huống mới. Mỹ vị phong Nga nhanh chóng mà lại tự tin nói. Các ngươi vẫn vô pháp xác định hắn là ai. Mà tại buổi tối hôm nay muốn tử vong số ít nhất vượt qua 2 người. Liền hoàn toàn khả năng tồn tại kẻ giết người đã đạt thành mục tiêu thêm một người không đạt thành mục tiêu, cùng với 3 người chưa đạt thành mục tiêu, 2 loại tình huống. Trừ phi là loại tình huống thứ nhất, mà lại ngày thứ 3, ngày thứ 4 toàn bộ phán đoán chính xác, mới có thể ngăn lại kẻ giết người. Bởi vì ngày thứ 3 buổi tối thì vẫn hội trở lại ta bị người giết hại tính khả năng. Vì cái gì loại tình huống thứ 2 vô pháp ngăn lại đâu này? Bởi vì ngày hôm sau kẻ giết người đã vượt qua 3 người. Đây tương đương với tại ngày đầu tiên thì có 4 người giết người. Bình dân là vô pháp phòng thủ. Các ngươi vô pháp xác định kẻ giết người liền nhất định vô pháp hoàn thành điều kiện. Như vậy có thể như vậy lý giải. Chỉ cần ở trong buổi tối hôm nay có vượt qua 3 người lựa chọn giết người. Kẻ giết người trận doanh chính là tất thắng đấy. Mỹ vị phong Nga âm vang hữu lực đáp. Tại ta nói cho các ngươi biết sự thật này thời điểm. Các ngươi đã biết sự thật này. Mà lại các ngươi biết những người khác cũng biết sự thật này. Như vậy này đã trở thành trong chúng ta công cộng tri thức. Kết cục đã bị xác định hạ xuống rồi. Đến thời gian, công cộng thời gian lên tiếng vừa vặn. Hắn tại trong lòng tính toán thời gian. Mục đích chỉ là vì ngăn chặn những người khác lên tiếng cơ hội. Bởi vì hắn hồ bức hoàn toàn không có logic. Nhưng Mỹ vị phong Nga tin tưởng hắn ngôn chi chuẩn xác suy luận. Có thể đem người lượn quanh đi vào. Bởi vì Mỹ vị phong Nga rốt cục tới phản ứng lại. Đây cũng không phải là suy luận trò chơi. Mà là kích động trò chơi. Yếu điểm thực sự không phải là tìm ra chân tướng. Mà là như thế nào để cho người khác tuân theo ý nguyện của mình tới hành động. Lời hắn nói âm vang hữu lực. Dị thường tự tin, tin tức lượng lại cho phi thường lớn. Tại đơn giản trong thời gian ngắn có thể nhanh chóng ý thức được hắn logic sai lầm cũng không có. Nhiều người, mà cân nhắc đến giải thích thành phẩm. Tại vô pháp cùng những người khác giải thích rõ ràng dưới tình huống. Chỉ có thể lựa chọn cùng những người khác hợp tác. Giống như tại không thể làm trái hỗn loạn chiến tranh vừa lúc mới bắt đầu. Càng là ý thức được chân tướng người. Càng là chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Không có khả năng tất cả mọi người sẽ chọn lấy tối ưu sách lược mà coi như là tất cả mọi người lựa. Chọn sử dụng tối ưu sách lược. Cũng không nhất định là chỉnh thể thượng tối ưu quyết định biện pháp. Tại 4 phút công cộng trò chuyện ngay thời gian sau khi chấm dứt. Mỹ vị phong Nga bên này liền lập tức nhận được nói chuyện riêng. Thực sự không phải là số 8 Đức Phù. Cũng không phải số 12 Andersen. Mà là số 2 hắn mới thật sự là thần tượng vu sư. Hắn biết lão ngỗng là giả mạo thần tượng vu sư. Nhưng này không ảnh hưởng hai người bọn họ một chỗ giết người. Bọn họ ý định khiêu tuyển một mục tiêu. Sau đó hai người một trước một sau một chỗ giết hắn. Như vậy bất kể như thế nào. Hai người bọn họ cũng có thể cầm đến một cái đầu người. Ngay sau đó tiếp theo đêm cũng như thế hành động. Ngay sau đó là số 7. Hắn cũng hướng lão ngỗng đưa ra tương tự đề nghị, mà ở số 2 hướng lão ngỗng gửi đi nói chuyện riêng muốn mời thời điểm. Lúc trước cùng Đức Phù phát sinh xung đột số 9, ngược lại cũng hướng số 8 Đức Phù gửi đi nói chuyện riêng. Xin kết minh, duy nhất ý thức được lão ngỗng là tại hồ bức số 10. Tuy đã muộn những người khác một bước, nhưng là phản ứng lại hắn cũng hướng số 12 Andersen gửi đi chấm dứt minh xin. Trong chớp mắt, hòa bình liền kết thúc. Ngoặc kép chấm chấm, kết thúc. Trung Kỳ nhếch miệng lên. Về phần cuối cùng, Lang Vương là ai? Đã không trọng yếu, bởi vì hắn tất nhiên hội đản sinh. Đúng vậy, Trung Kỳ đương nhiên nhìn ra được. Cái trò chơi này tồn tại một cái tối ưu rõ ràng. Đó chính là tất cả mọi người không qua ba luân. Cái gì cũng không làm. Điều này cũng làm cho thuận lợi đến hòa bình cuối cùng kết cục. Tựa như cùng lúc trước Sở một mực duy trì hòa bình nhất trí. Nhưng điều này cần đồng mưu. Tựa như cùng trong hiện thực hòa bình đồng dạng. Như vậy tại tất cả mọi người biết, duy trì hòa bình đối với tất cả mọi người là tốt sự tình dưới tình huống. Tại sao lại có chiến tranh phát sinh đâu này? Hòa bình trạng thái, phải mỗi người đều tin tưởng những người khác đều hội bảo trì hòa bình dưới. Tình huống, tài năng đến kết cục, giống như là hai nhà công ty cũng không phát dùng tiền thay thế khoán. Trả giá cách chiến, như vậy mới là tập thể thượng tốt nhất tình huống. Tất cả mọi người có thể cầm đến tốt hơn lợi ích thu được. Nhưng chỉ cần có người trước một bước bắt đầu trả giá cách chiến. Không động thủ một phương khác liền nhất định sẽ chết. Đây là Mỹ vị phong Nga làm những chuyện như vậy. Chỉ cần mỗi người đều ý thức được. Những người khác có khả năng giết người. Cũng có khả năng không giết người. Như vậy bọn họ rất nhanh sử dụng ý thức được. Chính mình nếu như tự bế ba luân là phải thua không thể nghi ngờ. Bởi vì không sử dụng kỹ năng dưới tình huống. Là vô pháp ngăn cản kẻ giết người. Có thể chỉ cần sử dụng kỹ năng. Ngược lại càng dễ bị giết hại. Vậy cũng chỉ có thể đi ra ngoài giết người. Ít nhất cầm đến hai người đầu. Sở hữu vu sư đều không sử dụng kỹ năng. Mỗi người đi ra ngoài tùy cơ giết người ba luân bởi vì có khả năng Lang Vương cũng sẽ bị giết chết. Cho nên cầm đến một cái đầu người vu sư cũng phải bảo trì tiến công. Thử cầm đến hai người đầu mà không thể tại cầm đến một cái đầu người về sau liền tự bế phòng thủ. Tại, hòa bình, bị người đánh vỡ. Tại tất cả mọi người lấy được nếu như những người khác lựa chọn chiến tranh sẽ như thế nào công. Cộng tri thức, tất cả mọi người hội tham dự đến trí lực siêu phàm, chiến tranh. Ngu xuẩn sách lược, ngược lại mới có thể là chiến tranh trò chơi NAS cân đối điểm. Bởi vì hắn đối với mỗi người mà nói, đều là tại cái khác người sách lược không thay đổi dưới tình huống tối ưu tuyển. Bất luận những người khác là từ trước đến nay bình, vẫn là chiến tranh, lựa chọn chiến tranh đều là không có sai. Nhưng những cái này, chính xác giúp nhau điệp thêm vào. Liền biến thành hủy diệt tính sai lầm. Đây là chiến tranh A, Trung Kỳ hít một hơi thật sâu. Hắn phảng phất từ này nghi thức bên trong ngửi được máu tươi cùng khói thuốc súng hương vị. Trách không được nghi thức có thể thành lập. Hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng. Vu sư chiến tranh trò chơi là về vu sư đám người. Là từ thần bí nữ sĩ chỗ đó mượn lực lượng. Chung quy người thắng sau cùng sẽ trở thành vu sư. Nhưng hiện tại xem ra. Nó chỉ sợ là từ chiến tranh chi thần đỏ kỵ sĩ chỗ đó mượn lực lượng. Bởi vì vậy nghi thức đã vô cùng chạm đến đỏ kỵ sĩ hạch tâm chân lý. Đỏ kỵ sĩ tất nhiên sẽ dành cho nghi thức vô cùng phong phú khen thưởng. Đã không cần nhìn. Trung Kỳ than nhẹ một tiếng, đem trực tiếp đóng lại. Kết cục dĩ nhiên nhất định, trừ phi bọn họ vô cùng xui xẻo chết ở đệ nhị đêm cùng đệ tam trong đêm. Bằng không bọn họ đã thắng lợi, tại tất cả mọi người bị bắt kết cục dưới tình huống. Từ trong chiến tranh may mắn còn sống sót liền chỉ là một cái vận khí trò chơi. Nếu như nghi thức, thật sự là ép, Sakugan sở nghĩ ra được. Như vậy hắn nhất định là một thiên tài. Trà Long tỉnh vô cùng nhạy bén. Đức Phù phản ứng cũng rất nhanh. Cùng với Mỹ vị phong Nga tuy bối rối một hồi. Nhưng hắn cũng rất nhanh điều chỉnh trở về trạng thái. Hắn không để cho Trung Kỳ thất vọng. Trung Kỳ khóe miệng vi vi dơ lên. Các người chơi cũng rốt cục tới bắt đầu trưởng thành a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.